Các bạn đã nghe audio ngôn tình, du tình, lời mời của bút tần bí, tác giả ân tầm, diễn Haruki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Haruki. Thì có bạn hỏi bộ truyện có dài không thì mình cũng xin trả lời với các bạn là nó có dài hơn dự kiến trước đây của mình một chút. Nhưng mà hôm nay sẽ là tập cuối của bộ truyện này rồi. Nhưng mà các bạn yên tâm, bộ truyện này vẫn còn một số chương ngoại truyện khá là dài nữa. Thế nên sẽ kéo dài tầm đến, mình đoán là tầm 3 tập nữa là hết phần ngoại truyện, mình sẽ đọc cả phần ngoại truyện. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Loki và luôn sát cánh Loki trong thời gian vừa qua. Thank you. Chương 164. Lai Tranh lại một lần nữa nhập viện. Khoảng cách từ lần xuất viện trước cho đến lần nhập viện này chỉ cách nhau chưa tới nửa tháng. Khi Lui từng nhiều ôm Lai Tranh đã hôn mê bước vào trong bệnh viện, cả bác sĩ Norin và Owat đều bị kinh hãi đến sững người. Tình trạng của Lai Tranh dường như càng lúc càng không ổn. Từ hôm nhập viện cho tới giờ, nàng vẫn không hề mở mắt, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, nằm im lìm trên giường, khiến cho Lui từng nhiều nhìn mặt đau lòng, trong lòng dâng lên cảm giác đau lớn. Bàn tay hắn vẫn mỗi ngày dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng như mong đợi nàng sẽ bất ngờ tỉnh lại. Đôi mắt hắn lúc nào cũng tràn đầy tình cảm mãnh liệt cùng yêu thương say đắm dành cho nàng. Vốn định tham gia một hội thảo quốc tế trong lĩnh vực tâm lý học, bác sĩ Howard cũng liền bỏ dở. Trong khoảng thời gian này, ông cùng Lorin đều thường xuyên có mặt tại phòng bệnh. Kể từ lúc bọn họ biết được sau khi Lai Tranh trở lại tỉnh táo rồi lại rơi vào trạng thái trầm mặc, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Lorin vẫn thường xuyên cho Lui thương yêu xem bản kết quả kiểm tra toàn diện của Lai Tranh. Mỗi một chức năng của cơ thể nàng đều rất bình thường. Nói cách khác về mặt sinh lý, Lai Tranh là một người hoàn toàn khỏe mạnh, thai nhi cũng phát triển tốt. Do đó, lý do khiến cho nàng ngủ mê man, không tỉnh như vậy không phải là lý do sinh lý. Nhưng chính như vậy lại càng khiến bác sĩ Uwat cảm thấy lo lắng, bởi vì tình hình của Lai Tranh lúc này thực sự quá đặc biệt. Từ đầu tới giờ nàng cũng không hề có biểu hiện của cuồng loạn, dù chỉ một chút. Nếu như có những biểu hiện như vậy thì ngoài tình hình sẽ không phức tạp như thế này. Bởi cuồng loạn cũng là một phương thức tự bảo vệ về mặt tâm lý của con người ở một mức độ nhất định. Lai Tranh cũng không rơi vào trạng thái hôn mê mà chỉ là mê man mà thôi. Giống như người nhiều ngày nhiều đêm không ngủ nên khi nằm xuống giường sẽ ngủ một giấc thật dài vậy. Lần này, cả Bechelui và Tân Thanh Hà đều chạy tới bệnh viện. Kể từ khi biết Lai Tranh chính là hậu duệ của Marie Catherine, thái độ của Bechelui đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trước ông luôn miệng giục Lui thương yêu cùng Lai Tranh chính thức cử hành hôn lễ, giờ lại nghe tin nàng vô duyên vô cớ mê man nhập viện nên càng lo sợ cuống cuồng. Tâm tình của Tân Thanh Hà cũng không khá hơn là bao. Ngày lần đầu gặp Lai Tranh, bà xã đất rất thích nàng. Sự thích này chẳng liên quan tới thân phận hay địa vị của nàng, quan trọng hơn cả là hiện giờ nàng đã mang trong mình đứa con của thương yêu. Nếu nói bà không lo lắng thì là nói dối. Thật ra lần hôn mê ma này với Lai Tranh mà nói không chừng lại là chuyện tốt. Ngồi trong phòng làm việc mình, bác sĩ Lorin chợt đã lên tiếng. Hiện giờ Lui thương yêu, Tân Thanh Hà cùng Petrui đã là khách quen của bệnh viện. Còn Liệt đang học ở nước ngoài không trở về kịp, nhưng vẫn thường xuyên gọi hỏi điện hỏi thăm tình hình của Lai Tranh. Tình hình của cô ấy sẽ thế này kéo dài khoảng bao lâu? Hàng lông mày của Lui thương yêu khẽ nhíu lại, bởi vì tình hình kỳ lạ này của Lai Tranh, hắn cũng đã hao tổn không ít tâm sức. Khi nàng nhập viện, cho tới giờ hắn cũng chưa hề rời xa nơi này. Cái đó phải xem ý chí cùng tâm lý khôi phục của Lai Tranh thế nào. Bác sĩ Howard khẽ thở dài. Từ khi Lai Tranh ở trên bà biết rõ chuyện của cha mẹ mình, rồi đến lúc cô ấy lấy hết dũng khí để đối mặt, khoảng thời gian đó nói là dài cũng không đúng, mà nói là ngắn cũng không đúng. Có thể nói giấc ngủ là sự lựa chọn tốt nhất của cô ấy lúc này. Cô ấy lựa chọn sự tĩnh lặng để bản thân được mạnh mẽ hơn. Nên biết chuyện của cha mẹ Lai Tranh đã xảy ra nhiều năm như vậy, và cô ấy cũng tự lừa dối mình trong chừng đó năm. Nếu muốn cô ấy lập tức khôi phục hoàn toàn là điều không thể nào. Gương mặt của Bechelui lộ rõ vẻ lo lắng nhìn về phía bác sĩ Howard. Khi con bé tỉnh lại, có phải sẽ không sao hay không? Bác sĩ Howard có chút do dự, bàn tay nắm lại một hồi rồi mới lên tiếng trả lời. Đối với những việc có thể có chút phát sinh, tôi cũng đã từng phân tích qua với Louis tiên sinh. Sau khi Lai Chanh tỉnh lại, tình hình của cô ấy sẽ thuộc về một trong hai khả năng. Khả năng thứ nhất là hoàn toàn lâm vào trạng thái u uất. Tình huống này thường xảy ra nên đối với người bệnh có yêu cầu cao về mặt trí nhớ. Một khi cô ấy biết rõ nhiều năm qua mình liên tục sống trong một giấc mộng đẹp do bản thân tự thêu dệt lên, thì tinh thần của cô ấy sẽ phải chịu sự đả kích cực lớn, thậm chí có thể xuất hiện khuynh hướng tự sát. Nói đến đây, bác sĩ Huát lại cất tiếng thở dài. Vậy khả năng thứ hai, khả năng còn lại thì sao? Tần Thịnh Hà không kìm được lòng, cất tiếng hỏi. Khả năng còn lại chính là cô ấy có thể hoàn toàn tiếp nhận mọi chuyện, không cần đi chữa trị bệnh cũng tự khỏi. Nhưng tình huống như vậy lại rất hiếm khi xảy ra. Việc thử nghiệm lâm sàng đối với những người mắc căn bệnh như vậy cũng không có mấy ai rơi vào khả năng đó. Bởi vì chuyện đó chẳng những yêu cầu bản thân người bệnh phải có sự kiên cường mà còn cần có sự tỉnh táo cao độ. Điều này, ngay cả bệnh nhân nam cũng không dám đảm bảo, huống hồ là bệnh nhân nữ. Sau nói của bác sĩ Howard có chút vô lực, ông khẽ hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục. Hơn nữa, cho dù có được như vậy, người bệnh cũng cần thường xuyên được trợ giúp về mặt tâm lý, với mong bình thường hoàn toàn. Chúng ta biết trước là anh có biểu hiện chứng phân liệt nhân cách ẩn, do đó trong quá trình khôi phục, cô ấy sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Gương mặt muốn duy trì vẻ bình thản của Lôi Thương Yêu, giúp cô cũng bởi vì những lời của bác sĩ Howard mà biến đổi. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên gấp gáp, hai hàng lông mày anh tuấn cũng trao lại, khiến gương mặt hắn càng lộ rõ vẻ nghiêm túc. Cô ấy sẽ gặp phải những nguy hiểm gì? Howard cười chút khó nhọc khẽ lên môi. Lôi tiên sinh, lúc trước chưa có người nói với anh, người mắc chứng nhân cách phân liệt có chút giống với người mắc chứng nhân cách phân liệt, đó là trong quá trình tự điều chỉnh tâm lý của bản thân, tiếp nhận sự điều trị ở bên ngoài, bản thân người bệnh phải trải qua sự đấu tranh nội tâm cực kỳ khốn khổ. Chúng ta đều biết, sự lạc quan của Lai Chanh có được là do sự phân liệt nhân cách tạo lên. Nói cách khác, trong cơ thể cô ấy tồn tại hai con người, một con người chính là bản thân cô ấy, người còn lại chính là cô ấy lúc còn nhỏ. Theo kinh nghiệm của đối với những người bệnh rơi vào trường hợp này, để bảo vệ bản thân họ, nhân cách hiện tại, họ phải tự đấu tranh với phần nhân cách còn lại trong con người mình. Chỉ có thể tiêu trừ hoàn toàn nhân cách kia mới có thể khiến cô ấy hoàn toàn trở lại bình thường. Nhưng quá trình tự tiêu trừ của nhân cách là một quá trình cực kỳ tàn nhẫn và thống khổ. Nếu như không có khả năng chịu được cực lớn, thì nhân cách hiện hữu của cô ấy sẽ có khả năng bị nhân cách hung tàn kia thay thế, hoàn toàn biến thổi thành nhân cách đó. Chuyện này nói ra tuy rất khó hiểu, nhưng nói cho cùng thì đó chính là sự biến đổi tâm lý mà thôi. Lôi Thương Yêu nghe xong lại rơi vào trạng thái trầm từ rất lâu. Hắn không khó nhận ra vẻ nghiêm trọng trên gương mặt của bác sĩ Howard. Nếu như tình hình của Lai Chanh không nghiêm trọng, Howard cũng không lâm vào tình trạng khó xử thế này. Một lúc lâu sau, vậy tôi phải làm thế nào? Hắn trầm giọng lên tiếng, sự lo lắng trong ánh mắt lúc trước đã chuyển thành sự kiên trì để mạnh mẽ. Chờ đợi. Bác sĩ Howard chỉ nói đúng hai chữ này. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi Lai Chanh tỉnh lại. Bệnh tâm lý không giống với bệnh thân thể, có thể dùng thuốc để khống chế. Quá trình điều trị tâm lý không giống như điều trị bệnh thông thường, nó phụ thuộc rất nhiều vào bản thân người bệnh. Tâm lý con người vốn đang rất phức tạp, cho nên không thể có sự phán đoán nào là tuyệt đối. Mấy người trong phòng đều khẽ gật đầu, bầu không khí lúc này càng trở nên nghiêm trọng. Thời gian này, Lôi Thương Yêu gần như biến thành bảo mẫu của Lai Chanh. 24 giờ mỗi ngày, hắn đều có mặt ở phòng bệnh, đảm nhiệm hết thảy công việc chăm sóc của các hộ lý, kể cả việc lo người cho nàng. Tất cả mọi việc liên quan đến Lai Chanh đều do hắn tự tay làm lấy. Bởi Lai Chanh cũng không cần phải trị liệu đặc biệt gì, cho nên chỉ cần y tá mỗi ngày ghé qua một lần để kiểm tra tình hình của thai nhi mà thôi. Mà Lôi Thương Yêu sau khi nhìn thao tác của y tá hàng ngày, rồi cũng tự mình học cách xem xét các số liệu, rồi kiểm tra, rồi từ đó làm thay luôn công việc của mấy cô y tá. Việc làm này của hắn khiến các y tá trong bệnh viện cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ, mà không hề hay biết rằng thực ra Lôi Thương Yêu cực kỳ ghét người khác chạm vào Lai Chanh, cho dù người đó là phụ nữ. Thời gian cứ như vậy trôi đi, tấm thoát cũng đã một tuần lễ. Nếu là hôn mê bất tỉnh, thời gian một tuần lễ có thể coi là ngắn, nhưng trường hợp mê man như Lai Chanh thì lại quá dài đủ để khiến người ta lo lắng. Nhưng bác sĩ Lorin lại đã biết hết thảy các chỉ số về mặt sức khỏe của Lai Chanh đều rất bình thường, khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể nàng cũng khá tốt, chứng tỏ chức năng sinh lý cùng hô hấp của Lai Chanh hoàn toàn ổn định, thai nhi phát triển tốt. Đây cũng là điểm khiến một người cảm thấy vui mừng, nhất là bác sĩ Howard. Trước đây ông vốn lo rằng sau khi Lai Chanh biết rõ chân tướng sự việc sẽ dẫn đến tinh thần suy sụp, ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng. Nhưng trong tình trạng mê mang hiện giờ của nàng, thật ra là cũng có lợi với thai nhi lúc này. Tuy nhiên, ông vẫn không quên nhắc nhở Lôi Thương Yêu, nếu như Lai Tranh tỉnh lại, tâm lý nàng sẽ biến đổi thế nào vẫn là điều chưa thể đoán biết được. Sự thay đổi đó là lợi hại với cục cưng trong bụng nàng hay không cũng là chuyện không cách nào đoán định. Đối mặt với những chuyện như vậy, Lôi Thương Yêu vẫn luôn tỏ ra bình thản. Có lẽ hắn đã sớm hình thành thói quen đối diện với thực tế khắc nghiệt rồi. Mọi chuyện hắn làm hiện giờ đều nhằm mục đích không để tình hình trở nên xấu hơn mà thôi. Huống hồ trong lòng hắn còn luôn tin tưởng. Tin tưởng là Tranh sẽ không để cho bản thân nàng suy sụp như vậy. Bọn họ chỉ thiếu một chút nữa, một chút xíu nữa là sẽ được hạnh phúc rồi. Mỗi một ngày hắn đều rất kiên nhẫn lòng người cho nàng với đôi mắt tràn ngập tình yêu thương. Chăm sóc nàng mỗi ngày dường như đã thành niềm vui của hắn. Nhìn ngắm gương mặt ngủ say của nàng, gò má nhợt nhạt lúc trước đã giờ có sắc hồng, nhưng đôi môi mịn màng của nàng dần dần trở nên đỏ mọng, từ khi tâm tình hắn như dịu lại. Khi Lôi Thương Yêu rảnh rỗi sẽ ngồi nhìn nàng chăm chú đến mê mẩn thất thần. Môi mỏng của hắn cũng vừa thực hiện lên ý cười dịu dàng, xóa tan không khí nặng nề của bệnh viện. Dưới nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, bóng dáng hắn ngồi trên giường bệnh của nàng hệt như vị chính thần dũng mãnh trong thần thoại Hy Lạp. Đôi mắt sáng ngời cùng gương mặt cương nghị của hắn cũng sáng lên hơn cả ánh mặt trời bên ngoài. Trên giường bệnh, Lạc Tranh nằm yên tĩnh tựa như một nữ thần say ngủ dưới nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi. Gương mặt nàng lúc này cũng không còn vẻ cứng cỏi thường ngày mà trở nên dịu dàng đầy quyến rũ. Nhìn nàng lúc này, Lôi Thương Yêu lại như đến bài hát nàng đã hát cho hắn nghe. Mặc dù hắn không thông thạo ca từ tiếng Trung cho lắm, nhưng những lời hát kia cũng không phải là quá quen thuộc. Nhưng mỗi lời hát của nàng đều khiến tâm tình của hắn rung động không ngừng. Em cũng sẽ không đau buồn, anh đừng xem thường em. Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì cất tiếng hát. Dù bài hát đầy bi thương với lời ca nghẹn ngào cũng tốt hơn anh rất nhiều. Em sẽ không đau buồn, anh đừng xem thường em. Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì uống vài ly. Uống đến khi bước chân trên đường đã trở nên lảo đảo, cũng rất mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Em vẫn sẽ vui vẻ. Từng lời bài hát như hiện rõ ràng trong tâm trí Lôi Thương Yêu, khiến hắn không kìm được lòng mà nở nụ cười nhẹ. Hàng lông mày cứ nghĩ tràn ngập nhu tình. Hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh quen thuộc của cuộc sống mỗi ngày có nàng lúc trước. Cuộc sống của nàng so với ai khác cũng vui vẻ hơn rất nhiều, bởi nàng luôn lạc quan cho rằng hết thảy mọi chuyện đều không có gì đáng ngại, không có gì không thể chịu đựng được. Về điểm này, nàng còn mạnh mẽ hơn hắn. So với những người phụ nữ khác, nàng càng kiên cường hơn rất nhiều. Khi đối mặt với sự thực bạc bẽo của Ôn Húc Khiên, nàng vẫn có thể kiên quyết để nghịch ly hôn. Nàng kiên cường hơn hắn, cho nên khi biết được tất cả những gì hắn làm đều bị Liệt và Vũ, nàng chẳng những không trở nên cuồng loạn như những người phụ nữ khác, mà ngược lại lại dùng tình cảm chân thành cùng sự kiên trì để thức tỉnh Liệt. Rượu mà nàng uống thật sự hơn nhiều người, cho nên lúc ở Macau mới có thể khiến cho người trong liên bang giữ ngón tay cái tuổi ít thán phục. So với bất kỳ người nào khác, nàng đều luôn duy trì sự vui vẻ cho bản thân, dù tại thời điểm bi thương nhất vẫn là cất cao tiếng hát. Cho nên một người phụ nữ như nàng sao có thể dễ dàng cho phép bản thân mình tiếp tục yếu đuối như vậy đây? Ánh mắt đầy thâm tình của Lôi Thương Yêu vẫn luôn chăm chú nhìn nàng. Một lúc lâu sau, hắn khẽ ấm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Nhận thấy bàn tay của nàng có chút lạnh, hắn lại dùng nụ hôn của mình để sưởi ấm cho nàng. Tranh, tứ tinh ham ngủ này, Giáng sinh cũng tới rồi, chẳng lẽ em còn muốn ngủ như vậy hay sao? Giọng nói trầm thấp của Lôi Tương Yêu vang lên, không có chút xíu trách cứ nào trong đó mà tràn ngập sự yêu thương. Có thể chăm sóc cho nàng như vậy là điều mà hắn luôn muốn làm. Nụ cười dịu dàng ngưng đọng trong ánh mắt của hắn thật lâu vẫn không hề tan đi. Giáng sinh đã tới rất gần, mà ngoài trời tự hồ tuyết cũng sắp rơi. Bước sang tháng 12, những cơn mưa đặc trưng của Paris đã bị thay thế bởi những bông tuyết lất phất. Do ảnh hưởng của vị trí địa lý nên thời gian trong năm tuyết thường nhiều rơi rất nhiều, đặc biệt là khi lễ Giáng sinh sắp đến. Một ngày kia, tuy trận tuyết đầu mùa không quá lớn, nhưng những bông tuyết trắng xóa rơi lại khá mau. Bãi cỏ của bệnh viện chẳng mấy chốc đã bị bao trùm bởi màu trắng tinh khiết của những bông tuyết trắng, khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng. Mùa đông vốn là mùa để lưu trữ năng lượng, Có như vậy, khi mùa xuân đến, vạn vật mới có thể nảy sinh. Tất cả mọi chuyện đều không thể tránh khỏi sự an bài của tự nhiên này. Lưu Tình Yêu chậm rãi cầm đồ ăn bồi dưỡng, hướng về phía phòng bệnh từ bước tới. Gần đây, có thể nói hắn đã thành một chuyên gia dinh dưỡng nghiệp dư. Sự kiên nhẫn cùng chu đáo của hắn khi chăm sóc Lai Tranh khiến Lorin phải mở rộng tầm mắt. Lorin thật không ngờ người bạn kết giao bao năm nay lại có thể chăm sóc một người phụ nữ như vậy. Bởi anh ta biết rõ trước đây Lưu Tương Yêu chẳng ghét phụ nữ tới nhường nào. Mà Lưu Tương Yêu dường cũng đã quen với ánh mắt đầy kinh ngạc của Lorin. Đôi mắt hắn thoáng hiện lên ý cười, giơ đưa tay tính đẩy cửa phòng bệnh ra. Khoảnh khắc khi chạm tay vào nắm cửa, một cảm giác có thể nói thành lời như một dòng điện xẹt qua toàn thân hắn. Không biết tại sao, tim của Lưu Tương Yêu bắt đầu đập liên hồi, thậm chí bắt đầu trở nên loạn nhịp, giống như dự cảm về một chuyện bất ngờ vừa phát sinh. Lưu Tương Yêu không cách nào lý giải được cảm giác này, đấy là loại cảm giác lo lắng của chút quen thuộc mà hắn đã từng trải qua, còn có thêm một chút kích động, đầy mãnh liệt. Bàn tay to của hắn đem cửa phòng bệnh mạnh đẩy ra, xài bước tiến vào bên trong. Từng bông tuyết bên ngoài cửa sổ vẫn nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn những chiếc bông lông ngỗng trắng xóa. Lời thú tầm mắt của hắn, sương mệnh của Lạc Tranh lại hoàn toàn trống rỗng. Trái tim Lưu Tương Yêu không khỏi thắt lạnh, vứt vội phần đồ ăn bổ dưỡng xuống. Hắn vừa lấy áo và khoác trên ghế sofa, xông ra ngoài, suy nữa xuống ngã cả Lorin vừa bước tới. Có chuyện gì vậy? Lorin thấy ánh mắt của hắn có chút kỳ lạ, lập tức gọi với theo hướng bóng hắn. Không thấy Lạc Tranh đâu cả. Khu quanh của bệnh viện chỉ còn vọng lại thanh âm của Lưu Tương Yêu. Sao lại không thấy? Lorin sững người há hốc miệng lẩm bẩm. Chương 165. Ngỡ đã một đời. Mặc dù đã là mùa đông, nhưng gió cũng không quá lớn và tuyết cũng chỉ rơi nhẹ. Những bông tuyết đang xóa nhẹ nhàng bay trong gió, những cánh hoa lê trắng muốt đầu xuân khiến khung cảnh bên ngoài phòng bệnh vô cùng mê hoặc lòng người. Vẫn tại bãi cỏ của bệnh viện, Lưu Tương Yêu cuối cùng cũng nhìn thấy thân hình mảnh mai của Lạc Tranh ở phía xa. Không có mặt trời ấm áp bao phủ trên người nàng như lần trước, mà lúc này Lạc Tranh chỉ mặc bộ quần áo bệnh nhân, đắm chìm trong những bông tuyết bay bay theo gió. Có một vài bông tuyết nhẹ nhàng đậu lên mái tóc của Lạc Tranh, hệt như một nụ hôn dịu dàng, như muốn chúc mừng nàng tỉnh lại vậy. Khoảnh khắc này, Lưu Tương Yêu lại không dám tiến lại gần nàng, bởi hắn thực không dám tin vào mắt mình. Lạc Tranh đã tỉnh lại, hơn nữa nàng còn đứng cách hắn không bao xa. Lạc Tranh lúc này đang quay lưng về phía hắn, bóng lưng mảnh khảnh của nàng như hòa vào trong màn tuyết trắng, mang theo một cảm giác vừa chân thực, lại vừa mộng ảo. Nàng giống như một tuyết tinh linh từ trên trời giáng xuống, thiên địa vạn vật đều hoàn toàn an tĩnh, nhưng chỉ có một mình nàng như có sinh khí vậy. Lưu Tương Yêu có chút thận trọng bước về phía trước. Giờ khắc này hắn không dám hành động nóng vội, bởi sợ một chút sẽ bất cẩn khiến Lạc Tranh sợ hãi. Cho dù là trong giấc mơ, hắn mỗi đêm đều mơ thấy cùng một chuyện, đó là Lạc Tranh cuối cùng cũng tỉnh lại và dịu dàng nép vào trong lòng hắn. Mặc dù động tĩnh phía sau lưng rất nhỏ, nhưng vẫn đánh bụng tới Lạc Tranh. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, khi đôi mắt trong veo chớp nhẹ, ánh lên tia dịu dàng như hồ nước phẳng lặng mùa xuân. Đôi môi hồng khẽ cong lên hiện rõ ý cười. Nàng vẫn đứng ở đó, lặng lặng nhìn về phía người đàn ông đang bước tới bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Dưới những bông tuyết bay bay, chiếc áo khoác sẫm màu mà Lưu Tương Yêu khoác lên người càng tôn thêm thân hình cao lớn ưu nhã của hắn. Cả bãi cỏ rộng lớn của bệnh viện chỉ có mình hắn và nàng. Bước chân của hắn có chút dè dặt, nhưng ánh mắt ấm áp đầy thâm tình vẫn chăm chú hướng về phía nàng. Không thể kìm nén thêm nữa, đôi môi xinh xắn của Lạc Tranh khẽ bật lên tên hắn. Thương yêu. Một tiếng gọi khẽ khẽ đầy dịu dàng của Lạc Tranh đã thấm vào tận đáy lòng của Lưu Tương Yêu, kích khởi mọi cảm xúc kìm nén bao lâu nay trong lòng hắn. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được, cảm xúc như có luồng điện xẹt vừa rồi chính là dự cảm giữa hai người đang yêu nhau. Loại dự cảm này hắn chưa từng trải qua, đến lúc đó mới cảm thấy có chút xa lạ, nhưng giờ hắn đã hiểu được một cách rõ ràng. Mọi sự cố kỵ trong lòng đã được gỡ bỏ. Lùi từng ngơ sải bước tiến tới, vươn tay ôm lấy người phụ nữ như mộng ảo ở trước mặt vào trong ngực, ghì chặt đến nàng không một chút buông lơi. Nàng rốt cuộc cũng đã tỉnh lại sau giấc ngủ mê man hơn nửa sáng trời. Trong khoảng thời gian đó, từng giờ từng khắc hắn đều tưởng tượng ra cảnh nàng sau khi tỉnh lại sẽ thế nào. Không nghĩ tới giờ phút này lại giống như nàng vừa mới ngủ một giấc từ tối hôm qua cho tới giờ tỉnh dậy rời giường vậy. Dường như những sợi râu mới nhú trên cằm hắn cọ vào má khiến là tranh có chút đau nhói. Nàng khẽ cười né đi gương mặt của hắn rồi ngẩng đầu lên, đưa bàn tay nhỏ bé mịn màng với những đầu ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt ve gương mặt hắn. Sáng nay anh không có cạo râu sao? Giọng nói quen thuộc, cảm giác quen thuộc lại lần nữa trở về, khiến lối thường yêu có một cảm giác như đã trải qua cả một kiếp dài. Cổ họng của hắn như nghẹn lại, không nói một lời nào, vội đem cái áo khoác trên người cởi ra, trở lên thân hình nhỏ nhắn của nàng, rồi lại lần nữa ôm chặt lấy nàng, thật lâu không hề buông tay. Lạc Tranh thực sự bị bộ dạng này của hắn làm cho buồn cười, vất vả lắm mới có thể ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn. Nàng đưa bàn tay ra, hứng lấy những bông tuyết mềm mại đang nhẹ nhàng rơi xuống, rồi nhìn nó dần dần tan ra. Thương yêu, em nghe nói bông tuyết sáu cánh là bông tuyết đẹp nhất trên đời. Hôm nay nhìn thấy mới biết thì ra, bông tuyết thực sự có sáu cánh. Thanh âm của nàng vẫn dịu dàng như trước, ngắm nhìn bông tuyết trong lòng bàn tay, rồi dịu dàng nở nụ cười. Trong mắt anh, em còn đẹp hơn bông tuyết sáu cánh kia nhiều. Lưu tình yêu đã không thể kìm lòng hơn nữa, khẽ cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn đắm đuối không rời. Từng bông tuyết trắng xóa trong không gian rộng lớn, hệt như một bầu trời ngập cánh hoa đỏ ngày nào, bao lấy thân hình đôi nam nữ đang ôm lấy nhau, quyến luyến không rời. Ngồi trong phòng bệnh lúc này, ngoại trừ Lưu tình yêu, còn có một người là Lurin, bác sĩ Howard. Thậm chí, cả Petrelui và Tân Thanh Hà cũng có mặt. Bọn họ không ai nói câu nào, chỉ mới to đôi mắt nhìn là Tranh đang ngồi trên giường bệnh, nhìn nhìn ngắm thứ chân bạc quý giá nhất trên thế gian. Trên mặt Lưu Tình Yêu lúc này có chút lo lắng, hắn sợ vẻ mặt của mọi người sẽ khiến cho Lạc Tranh sợ hãi. Vừa rồi tỉnh lại, tinh thần của nàng nhìn qua rất ổn, nhưng trong lòng nàng không biết đã có sự chuyển biến tốt hơn hay là biến thành một người hoàn toàn khác đây. Hết thảy những suy nghĩ này không chỉ quanh quẩn trong đầu Lưu Tình Yêu, mà cả những người ngồi đây ai cũng biết điều đó. Lạc Tranh ngồi trên giường, vòng tay ôm lấy một cái gối vào trong ngực. Áo khoác ngoài của Lưu Tương Yêu đã được treo lên giá. Nàng vẫn mặc bộ quần áo dành cho bệnh nhân như trước, nhìn trên người đã sớm tràn ngập mùi hoa hương đặc trưng riêng của hắn. Lạc Tranh cũng không nói lời nào, lại thấy mọi người dùng ánh mắt tò mò nhìn mình như vậy, nên nàng cũng dứt khoát nhìn bọn họ bằng ánh mắt cũng tò mò như vậy. Một lúc lâu sau, được rồi, tôi biết mọi người ở đây đều có chuyện muốn hỏi, nhưng là Tranh vừa mới tỉnh lại, có rất nhiều chuyện cô ấy phải từ từ thích ứng. Lưu Thiên Nghiêu kìm lòng không được nên cất tiếng. Khung cảnh trước mặt khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi mọi người cứ nhìn nhau như nhìn quái nhân vậy. Lô Lin liếc Lưu Thiên Nghiêu một cái rồi lên tiếng. Xem ra cậu đau lòng vì bà xã của mình kìa, mọi người chỉ mới nhìn cô ấy một chút mà. Không đợi Lưu Thiên Nghiêu lên tiếng trả lời, là Tranh đã cất lời trước. Được rồi, tôi biết rõ tất cả mọi người đều có chuyện muốn hỏi, nhưng xin hãy nể tình tôi vẫn còn ngồi trên giường bệnh mà hỏi ngắn một chút, được chứ? Sau đó cô nàng lại khôi phục vẻ bệ bình thản như trước, chỉ là trên đôi môi có chút cười nhẹ mà thôi. Đôi tình yêu lại nhìn không xa là nàng đã khôi phục lại bình thường, hay dùng cách trốn tránh như trước để gạt hắn. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi chuyện, nhưng cho dù vậy thì trong lòng vẫn cảm thấy thống khổ. Ai nói cứ nhất định phải đối mặt với mọi chuyện đây? Rốt cuộc, Lorin là người đầu tiên chút bỏ nghi vấn ở trong lòng. Lai Tranh, cô có biết mình đã ngủ mê man suốt nửa tháng rồi không? Lai Tranh hơi nhíu mày thanh tú, trong mắt thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Không phải thế chứ, tôi chỉ cảm thấy mệt muốn chết, giống như là nó ngủ không đủ giấc vậy. Nói đến đây, lại nhìn về phía Lôi Tương Nghiêu mỉm cười. Tôi biết rõ, Tương Nghiêu luôn ở đây chăm sóc mình, tôi cũng rất muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng hai mắt dường như không cách nào mở ra vậy. Lưu Tương Nghiêu nhẹ nhàng than một tiếng, ngồi xuống bên cạnh giường rồi ôm nàng vào trong lòng. Khuôn mặt Lạc Tranh khẽ đỏ ửng lên, nhưng cũng không đẩy hắn ra mà giữ đầu vào ngực hắn. Petrelui không kìm lòng được thêm nữa, vội vàng lên tiếng. Lạc Tranh à, bây giờ cháu cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu hay không? Lạc Tranh nhẹ nhàng nhắc đầu. Cháu rất khỏe, ít nhất hiện giờ thì cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Nàng ngập ngừng nhìn Petrelui, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Tuy nàng đã biết chuyện thân thế của mình, nhưng sự thay đổi thái độ đột ngột của ông thế này khiến nàng không có thể thích ứng ngay được. Tần Thanh Hà cũng nhìn ra sự dè dặt trong mắt Lạc Tranh, liền cười nhẹ một tiếng, trong mắt bà tràn ngập sự quan tâm đầy chân thành. Muốn ăn gì không? Mẹ đích thân làm cho con. Bác gái, cảm ơn bác, hiện giờ cháu cảm thấy chưa đói. Lạc Tranh nhẹ nhàng trả lời. Bé ngốc này, sao lại gọi là bác gái chứ? Tần Thanh Hà bật cười một tiếng. Lạc Tranh sững người vì kinh ngạc, hồi lâu vẫn không quen với việc xưng hô theo cách mới. Từ từ rồi sẽ quen mà. Lý Thính cúi đầu nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ âu yếm, tạ ơn trời vì nàng vẫn còn nhớ rõ hắn. Lạc Tranh cũng nhìn hắn mỉm cười, tình cảm của hắn cho dù không nói ra nàng vẫn có thể cảm nhận được. Vẫn lặng lẽ quan sát nãy giờ, bác sĩ Owat rốt cuộc cũng lên tiếng. Lạc Tranh, cô còn nhớ tình hình lúc mình ngủ mê man thế nào không? Lời nói công vừa dứt, sắc mặt của mọi người trong phòng đều biến đổi, nhất là Lý Thính yêu. Sự lo lắng mơ hồ trong lòng hắn lúc này đã hiện rõ nét trên gương mặt của Chun nghiêm trọng. Đây đúng là vấn đề cực kỳ quan trọng mà mọi người lại không hỏi đến. Chỉ có Owat tỉnh táo đặt câu hỏi đúng trọng tâm mà thôi. Đối mặt với câu hỏi này là Tranh cũng không có cơ hội trốn tránh nữa. Vấn đề tâm lý của nàng thông qua câu trả lời cũng sẽ khiến cho mọi người được đáp án chính thức. Giờ khắc này, Lý Thính yêu lại có cảm giác muốn né tránh. Ít nhất hắn thấy cứ như thế này cũng rất tốt rồi. Cười trên môi Lạc Tranh dần ngưng lại, và Lý Thính yêu cũng nhạy cảm nhận ra điều này. Cánh tay hắn khẽ siết chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng, có chút không đành lòng trầm giọng khuyên nhủ. Tranh, nếu không nhớ ra thì đừng có cố. Lý Thính yêu đã suy nghĩ rất thấu đáo rồi, chỉ cần Lạc Tranh vui vẻ, không nhất thiết phải nhớ lại tất cả mọi chuyện. Có nhiều khi, lãng quên cũng là điều hạnh phúc. Ánh mắt Lạc Tranh thoáng chút chấn động, nhìn Lý Thính yêu hồi, cánh môi nàng khẽ cong lên, một lốt sâu mới nhẹ nhàng trước mắt. Về vấn đề hiện giờ, em có thể đối mặt với mọi chuyện hay trốn tránh nó, đúng không? Lối tình yêu nghe mà sững sờ, Lạc Tranh hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Owat. Bác sĩ Owat, tôi nhớ được mọi chuyện, cũng nhớ rõ tình hình trước lúc mình mỉ ngủ mê man. Tôi biết ý ông hỏi là gì, cũng biết rõ mọi người đang lo lắng chuyện gì. Thật ra từ năm tôi 18 tuổi cho đến lúc ngủ mê man, tôi đều đang tự lừa bản gân, thân mình, tự nói chuyện với mẹ mình. Thậm chí tôi còn tự huyễn hoặc rằng mẹ mình đã an dưỡng ở tại viện dưỡng lão. Nói đến đây, Lạc Tranh khẽ ngừng nói, sắc mặt có chút mệt mỏi. Nhưng trên thực tế, mẹ tôi không có ở viện dưỡng lão, tôi cũng không hề nhận được điện thoại của mẹ. Hết thảy mọi chuyện đều do tôi tự tưởng tượng ra để tìm kiếm sự an ủi cho bản thân mình. Owat và mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có ánh mắt của Lưu Tinh Yêu là hoàn toàn thay đổi. Nét non nắng trong mắt hắn vừa rồi giờ đã chuyển thành vui mừng cục độ. Sự vui mừng này cũng nhanh chóng lan tràn từ ánh mắt đến gương mặt hắn. Nếu có thể, hắn thực sự rất muốn ôm nàng lên mà xoay vài vòng. Lạc Tranh cũng không chú ý tới vẻ mặt của mọi người xung quanh mà chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, rồi than nhẹ một tiếng. Tôi nghĩ mọi người cũng đã biết rõ chân tướng sự việc cả rồi. Năm tôi 18 tuổi, cha mẹ tôi đều đã qua đời, chỉ là tôi không chịu chấp nhận sự thật này mà thôi. Tranh, em nhớ được tất cả mọi chuyện sao? Lý Thính yêu vội vàng cất tiếng hỏi. Trong mắt hắn lúc này, ngoài niềm vui sướng tột độ, vẫn còn có chút lo lắng. Ánh mắt của bác sĩ Owat sáng lên. Ông có một sự cảm mãnh liệt rằng tình huống của Lạc Tranh không có xấu như trong tưởng tượng của mọi người, mà đáng lạc quan hơn rất nhiều. Đôi mắt Lạc Tranh lúc này đã khôi phục lại thần thái tỉnh táo cùng trí tuệ, vừa dịu dàng vừa mê đắm. Nàng cười nhẹ một tiếng rồi cất lời. Lúc trí nhớ của em hỗn loạn, còn là một chút chuyện không hay đúng không? Tranh, em còn nhớ chuyện đã tức điên lên, thiếu chút nữa là bóc chết Sally, cũng thiếu chút nữa giết luôn cả Onukhin. À đúng rồi, hai người đó bây giờ ra sao rồi? Lạc Tranh nhớ tới hai người này, đột nhiên hỏi lại. Lùi Thường Nghiêu khẽ cười nhíu mày. Onukhin bị kết án tù nhiều năm, nhưng vào tù chưa được một tuần lễ đã bất ngờ bỏ mạng. Sally thì bị người của vương thất Monaco đưa về nước, xem ra cũng không tránh khỏi sự trừng phạt. Onukhin chết rồi. Lạc Tranh tin tức này làm cho sững sờ, có chút khiếp sợ. Cho dù hắn là người nàng rất hận, nhưng cũng không hy vọng hắn phải mất mạng như vậy. Chẳng lẽ vương thất Monaco? Tranh, hiện giờ điều quan trọng nhất không phải là ai khác mà chính bản thân em. Giọng nói của Lui Tình Yêu có chút bất mãn khi thấy nàng vẫn còn quan tâm đến tình hình của Onukhin. Đúng vậy, Lạc Tranh, cô cũng biết chúng tôi lo lắng cho tình hình của cô đến thế nào đâu. Cho nên hiện giờ đừng quan tâm đến chuyện gì khác. Owat vội vàng lên tiếng. Lạc Tranh khẽ ngước mắt nhìn mọi người, trên gương mặt họ đều hiện rõ sự lo lắng với các cung bậc khác nhau. Bàn tay nhỏ bé của nàng vô thức đặt lên bụng rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Cho tới giờ tôi đều biết rất rõ ràng mọi chuyện, chỉ là cảm thấy như bản thân mình đang ở lơ lưng từng núi, không cách nào để leo lên. Thật may có cục cưng trong bụng đã giúp tôi, hôm nay tỉnh lại cũng là nhờ cục cưng đá tôi. Lori có chút kinh ngạc nhìn nàng. Lai Tranh, đứa bé còn chưa thành hình. Tôi biết, nhưng có lẽ là sự dự cảm cảm ứng tâm linh. Lúc ở trên tòa nếu không phải nhờ cục cưng ở trong bụng ạp huyên náo, tôi sẽ không có phản ứng lớn đến vậy. Nếu không nhờ cục cưng thì tôi không thể chống đỡ đến tận phút cuối cùng. Lai Tranh khẽ cất lời từ tận đáy lòng. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lorin, dọa cho anh ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng lên tiếng trấn an. Đúng vậy, những lời này của Lai Tranh là hoàn toàn bình thường, mọi người không cần phải ngạc nhiên. Mẫu tử cũng có sự tương thông về tâm linh như kiểu thần giao cách cả vậy. Lúc này mọi người vẫn thở phào nhẹ nhõm. Lori thương yêu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lai Tranh, sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng nhìn nàng. Em có nhớ năm 18 tuổi đã xảy ra chuyện gì không? Câu nói hay của hắn quả thực rất lớn mật. Sở dĩ hắn dám hỏi như vậy cũng cảm thấy tình hình của nàng đã rất khá. Trong mắt Lai Tranh cũng nổi lên nét bi thương, nhưng ít nhất vẻ mặt của nàng hiện giờ cũng đã khiến mọi người an tâm hơn rất nhiều. Ít nhất việc Lai Tranh dũng cảm đối mặt với mọi chuyện vẫn luôn luôn tốt hơn nhiều so với việc chậm lặng trốn tránh. Năm em 18 tuổi, em đã tự bóp méo rất nhiều sự thật để tạo cho mình cảm giác an toàn. Em đã hư cấu ra rất nhiều chuyện khi sự tình vốn không phải như vậy. Lai Tranh chậm rãi cất tiếng, giọng nói yếu ớt khiến người nghe không khỏi cảm thấy đau lòng. Mà mọi người cũng theo lời kể của nàng như có thể thấy rõ tình hình hằng nàng năm 18 tuổi hiện ra trước mắt. Từ nhỏ tới lớn, Lai Tranh luôn sống trong một gia đình tràn ngập hành vi bạo lực, bởi cho nàng rất hay uống rượu. Mỗi lần uống, ông đều say khướt, tạo thành một hình ảnh khủng khiếp không thể nào xóa nhòa trong tâm trí Lai Tranh. Cuộc sống như vậy tiếp diễn cho đến khi Lai Tranh 6 tuổi thì có một người đàn ông thần bí xuất hiện. Ông ta rất quan tâm tới mẹ con của nàng, nhất là đối với Lai Tranh. Sự xuất hiện của ông dường như đem lại ánh sáng cho cuộc sống mệt mỏi của mẹ con nàng. Người đồng đó thường đem rất nhiều đồ ăn ngon đến cho Lai Tranh, thậm chí còn mua cho nàng những món đồ chơi tốt nhất. Nàng vẫn còn nhớ có một lần ông mang đến cho nàng một con gấu bông phiên bản hạn chế số lượng và một con búp bê rất đẹp. Nhưng việc tiệc vui nhanh chóng tàn, bởi chuyện đó rất nhanh chóng chuyển đến tai cha của Lai Tranh. Sau khi biết chuyện, Lạc Nguyên đã giận lấy sang Phan Ly, cho rằng người đàn ông kia có tình ý với bà. Vì thế xung đột giữa cha mẹ Lai Tranh diễn ra càng lúc càng căng thẳng. Người đàn ông thần bí kia biết Phan Ly gặp chuyện khó xử cũng rất không vui, từng muốn ra mặt can thiệp nhưng đều bị Phan Ly gặp ngăn lại. Ông cũng không tiện nhúng tay vào chuyện giữa hai vợ chồng họ, cho nên suốt một thời gian dài sau đó ông cũng không xuất hiện nữa. Cứ như vậy, từng ngày lặng lẽ trôi qua, đến năm Lai Tranh 18 tuổi thì chuyện đau lòng kia đã xảy ra. Nói đến đây, Lai Tranh khẽ run lên, trí nhớ của nàng lúc này đã cực kỳ rõ ràng, hiện lên ở trong đầu nàng. Từng lời mắng chửi cùng đánh đấm của Lạc Nguyên hiện ra khiến nàng đau đến tê tâm liệt phế. Lưu Ý thương yêu ôm chặt lấy nàng, dùng lồng ngực vạm vỡ của mình để xoa dịu sự bất an ở trong lòng Lạc Tranh. Em có muốn thể tiếp không? Hắn cất tiếng hỏi, trong mắt tràn ngập vẻ ân cần. Lai Tranh khẽ gật đầu, những giọt mồ hôi li ti trên trán cũng được hắn nhẹ nhàng lau đi, rồi là nghĩ sâu một hơi, tiếp tục kể lại mọi chuyện. Cho dù sống trong một gia đình đầy bạo lực và căng thẳng như vậy, nhưng Lai Tranh càng lớn vẫn càng xinh đẹp, khiến áp lực tinh thần của Lạc Nhiên càng lúc càng lớn. Mặc dù Fanny đã từng sinh con, nhưng nhìn bà vẫn vô cùng quyến rũ, khiến cho Lạc Nguyên càng thêm bất an. Càng ngày ông ta càng uống nhiều, mỗi lần say rượu về nhà đều lôi Fanny ra giày vò, thậm chí có lúc còn đánh Lai Tranh. Năm đó Lai Tranh đậu vào đại học Yale, một chuyện vui vẻ như vậy đối với một gia đình không khá giả cho lắm thì lại là một gánh nặng không nhỏ. Nhưng Lai Tranh là người rất có chủ kiến, hơn nữa gia đình thế này khiến nàng mệt mỏi quá rồi. Cho dù ra ngoài đi làm, nàng cũng không muốn về nhà nhìn người cha mỗi ngày đều say khướt. Nàng hy vọng có thể khiến kiếm được tiền, đưa mẹ tới một nơi thật xa để sống cuộc sống bình an. Từ bé Lai Tranh đã rất thông minh, chỉ số IQ cũng rất cao, đặc biệt trí nhớ của nàng tốt, hiếm thấy và cũng rất nhạy cảm với mọi chuyện xung quanh. Do có lẽ ảnh hưởng của Fanny nên từ nhỏ nàng đã muốn trở thành luật sư hay cảnh sát. Đối với nàng mà nói, chỉ có hai nghề nghiệp này mới giúp nàng bảo vệ tốt cho mẹ mình. Lai Tranh cũng biết rõ cha mình không hài lòng với việc nàng học lên đại học qua những lời qua tiếng lại giữa cha mẹ. Thậm chí, nàng còn nghe được cha mình muốn lấy gì đó của mẹ và mẹ nhất định không chịu đưa cho. Cho đến một đêm nọ, Lạc Nguyên uống rất nhiều rượu rồi lạnh trạng trở về nhà. Lai Tranh còn nhớ rõ là một đêm đen tối mù mịt đến dọa người. Tất cả những vì sao trên trời đều bị che khuất bởi màn đêm u ám. Lạc Nguyên vừa trở về đã bắt đầu nổi điên, vừa đánh vừa mắng mẹ, còn đòi bà đem đồ giao ra để đi cầm, nếu không sẽ đánh chết bà. Lai Tranh vừa mới tiến lên khuyên căn, không ngờ bị cha mình thô bạo đẩy sang một bên, khiến nàng đập đầu mạnh vào cạnh bàn. Nàng chỉ cảm thấy nơi đầu dội lên từng cơn đau nhói, rồi một chất lỏng âm thầm chảy xuống. Mùi máu tươi nhanh chóng lấp đầy hơi thở của nàng. Nàng có nghe thấy tiếng mẹ mình kêu lên, rồi kéo nàng ôm vào trong ngực. Ánh mắt bà lúc đó vẫn tràn ngập sự kinh hoàng. Rồi sau đó là Tranh có nghe thấy tiếng cha mắng mỏ, nói sinh ra nàng là sai lầm, còn nói: "Tại sao phải sinh ra mày? Chết đi, các người chết đi, đã giết hết các người." Đầu óc đã có chút hỗn loạn, là Tranh còn mơ hồ nhìn thấy cha mình điên cuồng lao vào trong bếp, sau đó cầm lấy một con dao lớn chém về phía lưng mẹ. Nhát thứ nhất, nhát thứ hai, rồi nhát thứ ba. Lai Tranh muốn gọi mẹ nhưng không cách nào tốt lên lời, muốn che cho mẹ nhưng lại không thể nhúc nhích. Nàng chỉ cảm thấy cả người mẹ toàn máu, máu nhuộm đỏ cả những bông hoa bách hợp mà nàng vừa mua về cho mẹ, nhuộm đỏ cả con búp bê cùng gấu bông đang nằm trên sàn nhà. Nàng thấy mẹ khóc sau nhét thứ gì đó vào con gấu bông, sau đó tuyệt vọng nhìn nàng như muốn bảo nàng phải giữ gìn con gấu bông đó thật tốt. Tiếp đó bà hoàn toàn bất động. Cho đến khi Lai Tranh điên cuồng hét lên, Lạc Nguyên mới có phản ứng. Nhìn người phụ nữ đang nằm trong vũng máu chính là vợ mình, ông ta mới trợn trừng mắt, tay chân mềm nhũn khiến cho con dao trong tay rơi xuống sàn, nghe sập một tiếng. Một tiếng động này cũng làm kinh động đến Lai Tranh. Nàng ngước nhìn về phía cha mình bằng ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt của nàng lúc này cũng sắc lạnh hệt như con dao vô tình đang nằm trên sàn. Máu từ vết thương trên đầu nàng vẫn tiếp tục chảy xuống, mà Lai Tranh cũng không khóc nổi, bởi vì nước mắt nàng đã chảy xuống hòa vào làm một với máu ở trên đầu đang chảy ra không ngừng. Bị ánh mắt của Lai Tranh nhìn chằm chằm khiến Lạc Nguyên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cho đến khi giọng nói lạnh băng của Lai Tranh vang lên: "Ông Lai sẽ chết mẹ tôi, ông là kẻ giết người, tôi dè sẽ không tha thứ, cả đời này sẽ không tha thứ cho ông." Thanh âm của nàng toát lên và xa lạ cùng lạnh lẽo đến cực điểm, mà cay cả ánh mắt của nàng cũng là hên vẻ đầy hận thù. Đầu óc của Lạc Nguyên đã sớm trống rỗng, nhìn khung cảnh hỗn độn ở trước mắt. Ông ta rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng rồi chạy về phía cửa sổ phòng ngủ chính, không chút do dự nhảy xuống. Lạc Tranh từ từ đứng dậy, đi đến trước cửa sổ nhìn khung cảnh tối đen phía dưới. Ở dưới đó là thi thể cha nàng, từng mảng lớn, từng mảng máu đỏ tươi không ngừng nhuộm đỏ ánh mắt của nàng. Lai Tranh không khóc mà chỉ cất tiếng cười lạnh lùng, hệt như một sát thủ tàn khốc vô tình. Lạc đứa nữ trở lại bên mẹ, chậm rãi đem con dao trên sàn chém từng nhát vào con búp bê. Chẳng bao lâu sau, con búp bê đã bị chém cho tơi tả, trở nên cực kỳ thê thảm. Sau đó nàng lại đem con búp bê giấu đi. Sau khi đó, người đàn ông thần bí kia tới nơi, nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng thì cũng sững sờ đến ngây người. Kẻ gian nhanh chóng có mặt, lại không muốn đánh động đến hàng xóm xung quanh, nên hiện trường được phong tỏa và thu dọn rất nhanh. Lúc ở trong bệnh viện, người đàn ông thần bí kia đưa tới cho Lạc Tranh cùng Phong Ni đang hấp hối sang Mỹ. Ở đó, Lạc Tranh cùng mẹ được chăm sóc và trị liệu với điều kiện tốt nhất. Nhưng bởi vì vết thương quá nặng nên chẳng bao lâu sau, Fanny đã qua đời. "Nhiều năm như vậy, em liên tục sống trong ảo tưởng rằng mẹ vẫn thường xuyên nói chuyện với em. Thậm chí, em còn ôm điện thoại để kể với bà những chuyện vừa xảy ra với mình. Cứ như vậy, em đã tự lừa dối bản thân mình nhiều năm, cho đến khi Onukhin ở trên toàn nói ra tất cả. Những lời của anh ta giống như cây gậy lớn đánh thẳng vào đầu em. Em vẫn không dám đối mặt, không biết phải làm sao để đối mặt. Thậm chí, cũng cho rằng anh ta đang lừa gạt mình mà thôi. Sau đó em mới biết được hết thảy mọi chuyện đều là sự thật." Thanh âm của Lai Tranh lúng này trở nên nghẹn ngào, thậm chí còn có chút mệt mỏi, rồi nàng khẽ dựa đầu vào ngực Lý Tương Nghiêu. Phần kết, chương cuối, Giáng sinh hạnh phúc. Rồi cuộc thắc mắc cũng được giải đáp, Sau khi Lai Tranh kể xong hết thầy, Lưu Tử Nghiêu cũng có thể đem mọi chuyện sâu chuỗi lại với nhau, hoàn toàn hiểu hết được những vấn đề mà bấy lâu nay khiến hắn băn khoăn. Một lúc lâu sau, Lưu Tử Nghiêu mới chậm giọng hỏi: "Em có nhớ được người đàn ông thần bí đó là ai không?" Lai Tranh khẽ gật đầu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới trả lời: "Là cha của Dennis. Trước kia em không biết rõ thân phận của ông, rồi về sau những ký ức của ông cũng nhạt nhòa dần, cho đến khi Dennis cho em xem ảnh, em mới biết thân phận thật sự của ông." Lùi Từ Nghiêu khẽ gật đầu, lúc trước hắn bỏ bao công sức cũng không tra ra tung tích của người đàn ông thần bí. Xem ra cha của Dennis đã có sự chuẩn bị khá tốt để che giấu thân phận của mình. Lúc này Bichelui mới lên tiếng, giọng nói giả nua, có chút khô cứng chậm rãi vang lên: "Giờ nghĩ lại mới hiểu vì sao năm đó mẹ cháu giấu sợi dây chuyền hóa bích hợp trong con gấu bông. Cha cháu chắc cảm thấy nó là món đồ đáng tiền nên đòi lấy đi bán. Mẹ cháu không chịu nên hai người họ mới nảy sinh mâu thuẫn." Trong mắt Lai Tranh thoáng hiện lên nét bi ai, khẽ gật đầu: "Có lẽ là vậy. Lúc đó cháu thấy ánh mắt của mẹ rất phức tạp, dường như bà muốn nói cho cháu nhưng lại không cách nào mở lời. Lúc bà nắm lấy con gấu bông, hình như là muốn nói cho cháu biết thân phận thật sự của mình." Trong phòng bệnh, bầu không khí buồn bã như bao trùm hết thảy, mà tâm trạng của mọi người cũng cực kỳ nặng nề. Không lâu sau đó, Lạc Tranh cũng xuất viện. Nhớ đến những chuyện lúc nàng tỉnh lại, Lưu Tình Nghiêu thực có chút lo lắng. Cũng may là bác sĩ Oguat thường xuyên trợ giúp, hỗ trợ tư vấn tâm lý, mà Lạc Tranh lại cực kỳ phối hợp, nên tình hình hồi phục của nàng cũng rất nhanh chóng. Hiện giờ, Lạc Tranh đã có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cục cưng trong bụng, khiến Lưu Tình Nghiêu cũng yên tâm hơn. Bởi ở nhà có vợ và cục cưng chiếm hết tâm tư của hắn, nên chỉ cần hết giờ làm, Lưu Tình Nghiêu đã lập tức trở về nhà. Cho dù công việc có gấp rút đến thế nào thì hắn cũng sẽ mang về phòng làm việc tại biệt thự để làm. Bởi việc mà hắn thích nhất lúc này là nhìn Lai Tranh mỗi ngày cực kỳ cao hứng, ăn những món do đích thân hắn làm. Rồi buổi tối, hắn hãy cùng nàng đi dạo trong khuôn viên của biệt thự. Có lúc hắn còn nghĩ, làm giám đốc tập đoàn đã không còn là điều quan trọng nhất đối với mình nữa, bởi có được người phụ nữ yêu thương bên cạnh như vậy, hắn cũng cảm thấy đủ rồi. Ngoài công việc, Lưu Tình cũng đặt ra cho mình rất nhiều chuyện để làm, như thiết kế phòng trẻ, nuôi em bé, thậm chí còn món đồ chơi dành cho cục cưng của hắn. Hắn đều tự tay kiểm tra chất liệu, xem nó có phải là đều có nguồn gốc tự nhiên hay không, có thể tổn hại đến cục cưng hay không. Tóm lại, một khi mỗi chương một chi tiết, hắn đều được cực kỳ cẩn thận, khiến Lai Tranh vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa thích thú. Một ngày nọ, cuối cùng tuyết cũng đã ngừng rơi, ánh mặt trời yếu ớt nhẹ nhàng chiếu những tia sáng nhạt trên mặt đất. Lớp tuyết mọc trên đường cũng đã được nhân viên quét dọn sạch sẽ để lộ ra mặt đường trơn láng. Trong nghĩa trang, không khí có chút lạnh lẽo, bởi thời gian này rất ít người lui tới thăm viếng. Khi Lai Tranh đem một bó cúc trắng đặt trước mộ bia, trong không khí thoang thoảng mùi hoa hương thơm ngát, khiến nàng cũng nhớ lại rất nhiều chuyện. Căn bệnh dị ứng vấn hoa của Lai Tranh cũng không cần chữa mà cũng tự khỏi hẳn. Trên mấy mộ, một gương mặt phụ nữ xinh đẹp với nụ cười tươi như hoa, có những nét giống với Lai Tranh, đặc biệt là đôi mắt. Bia mộ được để tên Fanny. Cách đây không lâu, Lai Tranh đã tự mình đưa cho cốt của mẹ trở về Pháp, chôn cất ở trong nghĩa trang này. Đương nhiên nàng cũng không đưa cho cốt của cha mình sang đây. Chuyện hợp táng của cha và mẹ Lai Tranh không cách nào làm được. Bởi lẽ cả đời này nàng cũng không cách nào gỡ bỏ khúc mắc ở trong lòng. Một cặp vợ chồng cuối cùng đã trở thành oan gia, thực sự là chuyện đáng buồn đến cỡ nào. Trước bia mộ của mẹ, Lai Tranh đứng lặng rất lâu, chờ đến khi Lưu Tử Nghiêu đau lòng đem áo khoác khoác lên người nàng, nhắc nàng nên trở về. Lúc đó Lai Tranh mới hít sâu một hơi để che nhìn những giọt nước mắt đã dâng tràn bờ mi. Cho đến khi ngồi vào trong xe, điều hòa ấm áp bên trong khiến thân thể lạnh băng của Lai Tranh dần dần ổn định lại, nàng mới nhìn Lưu Tinh Nôi nhẹ nhàng nói: "Ở chung có câu không thù không thành phụ tử, không oán không nên vợ chồng. Xem ra câu nói này cũng không phải là không có đạo lý." Lưu Tử Nghiêu cũng không vội khởi động xe, hắn quay sang lặng lặng nhìn nàng hồi lâu, trong lòng khẽ kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu dịu dàng lên tiếng: "Em không thích câu nói đó chút nào." Lai Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn hiện lên chút ngang bướng, nhưng thực sự vui vẻ trong đó lại không hề suy giảm. "Anh cảm thấy câu nói đó phải đổi lại một chút thì mới phù hợp." "Đổi lại thế nào?" Lai Tranh cảm thấy cô hiếu kỳ, bất cười nhìn hắn. Đôi tình yêu nhìn nàng rất lâu, ánh mắt vui vẻ của hắn vẫn chăm chú đặt trên gương mặt xinh đẹp của nàng. lại ôm chặt đến nàng rồi dịu dàng nói: Cần phải đổi thành có phúc mới được thành phụ tử, có duyên mới nên nghĩa vợ chồng. Nói xong, hắn cúi xuống lấy môi nàng một nụ hôn say đắm. Trong lòng Lạc Tranh lúc này là cảm giác hạnh phúc cùng ngọt ngào vô tận. Nàng cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng đáp trả lại nụ hôn đầy thâm tình kia. Bên ngoài cửa xe, những bông tuyết rải rác đã bắt đầu rơi xuống, những bông tuyết tinh khiết với những sáu cánh tuyệt đẹp. Lục Ninh ghi lời chúc hạnh phúc: Mùa đông năm nay Paris thực sự rất đẹp. Paris, đêm Giáng sinh, căn biệt thự màu trắng tinh khiết lại càng trở nên như mộng ảo trong đêm Giáng sinh an lành. Từng bông tuyết lớn bắt đầu rơi mau hơn, không khí khắp nơi đều tràn ngập hương vị Giáng sinh với khung cảnh được trang hoàng lung linh màu sắc hạnh phúc. Lò sưởi trong phòng khách biệt thự đặt nhen lên một ngọn lửa cực kỳ ấm áp. Đối diện với bộ sofa cỡ lớn là cây thông Noel cả hai tầng. Trên đó, ngoại trừ treo đèn màu, các đồ vật trang trí còn rất nhiều hộp quà tặng trồng chất chung quanh. Bản nhạc White Christmas thần thánh, nhẹ nhàng, vang lên cực kỳ du dương, lan tỏa từng khắp nhỏ trong căn biệt thự như đang hòa cùng với bầu trời tuyết trắng bên ngoài cửa sổ. Đêm nay, rất nhiều người có mặt tại biệt thự từ sớm, điển hình là Petre Louis. Có lẽ ông đã quá mệt mỏi với cuộc sống cô độc nên đã đến đây cũng đón Giáng sinh với Louis từng yêu, Lạc Tranh. Tần Thành Hà cũng tới giúp mọi người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, quà tặng. Trường của Liệt cũng được nghỉ lễ nên cậu ta cũng ôm con chó nhỏ trở về. Con chó nhỏ dường như nhớ rất nhớ nơi này nên nó cực kỳ sung sướng, chạy lên lầu trên, lầu dưới, liên tục không ngừng nghỉ. Đêm nay nó được hóa trang rất đẹp. Ngoài chiếc áo màu đỏ đặc trưng cho không khí Giáng sinh, nó cần được đội một chiếc mũ rất khoai trương trên đầu. Ngoại trừ mấy người họ, Lạc Tranh còn mời cả đèn nít. Hợp cho con nàng, Vi Như, cô bạn thân Lily, cuối cùng là anh chàng ưa thích mấy chuyện náo nhiệt, kỳ hứng riêng. Bất quá Lạc Tranh vốn là người thông minh, nên có thể nhìn ra nguyên nhân thực sự khiến kỳ hứng riêng có mặt tại nơi này. Mỗi người họ đều mang theo đến những món ăn tuyệt vời cùng với những món quà đầy ý nghĩa, nhất là Lily. Cô đã dùng loại dầu thơm mới điều chế với hương thơm nhẹ nhàng, khiến lễ Giáng sinh năm nay có một hương vị hoàn toàn tươi mới. Suốt cả buổi tối, Lily đi tới chỗ nào, Kỳ Hứng Diêm nhất định cũng kiếm cớ qua ngay bên đó, mà Lạc Tranh cũng không có phản ứng gì. Cũng không nói lời nào, chỉ mặc cho anh ta làm gì tùy thích. Bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ. Trong phòng ăn, đây là những món đặc trưng cho hương vị Giáng sinh. Mặc dù mỗi một quốc gia đón lễ Giáng sinh theo cách thức khác nhau, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới những người đang có mặt tại nơi này. Nếu trên bàn ăn đêm Giáng sinh là của người Mỹ, nhất định là có bánh ngô ở trên đó, phủ một lớp bơ và trang trí bằng các loại hoa quả, thì người Pháp lại hoàn toàn khác. Người Pháp vốn rất lãng mạn, nên đêm Giáng sinh thường thích khêu vũ trong tiếng nhạc du dương, thứ không thể thiếu là rượu mạnh cùng với rượu champagne. Đương nhiên, vì Lạc Tranh đang mang thai nên là không thể uống nhiều, nhưng mọi người còn lại đều quyết tâm không say không về. Những thứ cho đêm Giáng sinh đã được chuẩn bị rất đầy đủ, không cần có sự trợ giúp của người phục vụ bên ngoài. Mọi người có mặt nơi này đều tự tay chuẩn bị tất cả. Bánh quy vừa là món sở trường của Vi Như. Cũng được cô chua tay khi lúc mới nò nữ mở ra, một mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí. Những người khác thì chia ra, chế biến gà tây, các món từ thịt bò, thịt heo đặc trưng cho đêm bình an. Bàn ăn lớn trong phòng ăn của biệt thự đủ chỗ cho cả một đại gia đình. Giờ được trang trí bằng những bông hoa màu tím sẫm, tươi đẹp đến say đắm lòng người. Lịch cùng Lily cũng bận rộn chuẩn bị hoa quả, đồ uống với những màu sắc hấp dẫn bày trên bàn ăn, khiến cho bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Kỳ Diêm liên tục vòng tới vòng lui xung quanh Lily. Đáng tiếc, cô lại không dành để ý tới anh ta. Chẳng còn cách nào khác, Kỳ Diêm đành ôm lấy con chó nhỏ, ngồi xuống sofa nói chuyện phiếm với Petre Louis. Lạc Tranh thì bị Tân Thanh Hà giữ ở trên tầng hai của biệt thự. Đây cũng chính là sự sắp xếp của Louis thương yêu. Nhiệm vụ của Tân Thanh Hà rất đơn giản, chính là cùng Lạc Tranh nói chuyện phiếm. Đó cũng là việc mà Tân Thanh Hà rất thích làm. Lạc Tranh đã không còn cha mẹ, nên trên đời này, bà rất thương nàng, luôn đối với nàng như con gái của mình vậy. Tán gẫu rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, nhưng nội dung được bàn tới nhiều nhất vẫn là cục cưng, cục thương yêu. Lúc vừa bị kéo lên tầng 2, Lạc Tranh ngồi nói chuyện rất vui vẻ, nhưng sau đó nàng cảm thấy có gì đó lạ. Muốn xuống lầu xem tình hình lại bị Tân Thanh Hà ngăn lại. Do đó, nàng càng khẳng định Lùi tình yêu đang rơi cho quỷ đó sau lưng nàng. Cho đến khi Lạc Tranh đã hết kiên nhẫn để chờ đợi, Lùi tình yêu nở nụ cười tà mị, đi lên tầng 2. Địch thần đưa tay che mắt nàng, rồi dẫn nàng đi ra khỏi phòng ngủ. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi. Không khí lúc này đều là hương vị của lễ Giáng sinh, còn có cả mùi bánh quy bơ ngọt ngào phảng phất. Thân yêu, chẳng lẽ anh muốn em cứ thế nằm đón Giáng sinh sao? Lạc Tranh khẽ cười, cũng dễ dàng cảm nhận phía dưới lầu có rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng. Em nóng lòng đến vậy sao? Lôi Thương Yêu bật cười, dịu dàng thì thầm bên tai nàng, sau đó rồi buông nàng ra. Từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Lạc Tranh vừa mở mắt ra, nhìn thấy mình như lạc vào một biển hoa tím biếc. Chú ơi! Lạc Tranh thật không ngờ tới cả căn biệt thự đã được trang hoàng đẹp đến thế này. Bên ngoài cửa sổ những bông tuyết trắng xóa, nhẹ nhàng bay múa. Trong phòng là lò sưởi ấm áp cùng với cây thông Noel, tạo nên khung cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Anh vốn muốn dùng hoa hồng cùng hoa bích hợp, nhưng lại sợ em không thích ứng được. Nghĩ lại mới quyết định dùng hoa tương tự này. Trong hơn 2.000 loài hoa, nó cũng là loài duy nhất khiến em không bị kích ứng. Lối tình yêu dịu dàng lên tiếng, lại thấy đôi mắt đẹp của Lạc Tranh sáng lên, khiến hắn cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Thật ra em đã có thể thích ứng với vấn hoa rồi, nhưng mà không thể không tán thưởng sự thiết kế cực kỳ đơn giản mà tinh tế này. Lạc Tranh chậm rãi vịn vào lan can cầu thang đi xuống. Ngay cả dưới chân nàng, từng bậc thang đều được sắc những cánh hoa tím sẫm. Lạc Tranh, anh trai còn có một món quà để tặng chị muốn xem trước hay không? Liền mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, ở bên trong một áo len mỏng của chữ V, khiến cơ ngực vạm vỡ của cậu ta nổi lên rất rõ ràng. Liệt ngươi người dựa vào sofa, vẻ mặt toát lên nụ cười tà, khiến Lôi Thương Yêu trừng mắt liếc cậu ta một cái. Lại chẳng ngang như ngày đầu, nhưng người đàn ông phía sau mình, hắn không chút kiêng kỵ gì, nên kéo nàng đến chỗ cây thông Noel. Tranh, anh đã tìm mình chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em, nhằm phải tìm nó mới được. Đúng vậy, nhưng mà Lại Tranh à, đừng bất cần mà nhầm quà của tôi đi nhé. Kính Dương cũng nhiều chuyện nói chen vào, Lôi Thương Yêu nhiều lần trừng mắt nhích nhìn anh ta. Cậu còn làm loạn gì đó, đâu còn trẻ con nữa, có muốn đòi quà hay sao? Kiến Diêm lời biếng, nở nụ cười ta, nhưng ánh mắt lại không chút xấu xím mà nhìn về phía Lưu Ly. Lạc Tranh nghiêng đầu cẩn thận tìm kiếm, các món quà được đặt ở đây rất nhiều đều không được viết tên. Nàng nhìn một hồi liền nhìn thấy một hộp quà nhỏ màu tím được ghép bằng những cánh hoa, liền mỉm cười cầm lấy về phía Lưu Ly thương yêu. Nhất định là cái này, nó rất hài hòa với màu sắc chủ đạo đêm nay. Thông minh. Lôi Thương Yêu đầy sung hãi, béo nhẹ vào cái mũi xinh của nàng. Em mở ra xem có thích không? Nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, tâm tình Lạc Tranh bỗng trở nên cực kỳ khẩn trương. Những người khác cũng bước tới gần, bộ dạng thích xem náo nhiệt. Chị mau mở ra đi, nếu không anh trai sẽ phát điên đến mất. Liệt khẽ huých tay nhẹ Lạc Tranh một cái, cười hì hì đầy thần bí. Tim Lạc Tranh bất giác đập loạn lên, nàng nhìn thoáng về phía Lôi Thương Yêu, bắt gặp ánh mắt nóng rực của hắn, lại khiến nàng càng run rẩy. Khẽ cắn nhẹ làn môi, chậm chậm mở hộp quà tinh xảo. Một chiếc nhẫn kim cương cực lớn, tỏa ra những ánh sáng lấp lánh, cơ hồ làm chói mắt Lạc Tranh. À, sư phụ, hãy nhìn trứng bồ câu nha. Ví như kinh hát tròn mắt nhìn viên kim cương lớn, hệ quả trứng bồ câu trên chiếc nhẫn. Viên kim cương này được cắt gọt cực kỳ tinh tế, với trên 130 nhát cắt, càng khiến cho độ lấp lánh của nó được tăng cường. Trên thế giới, chẳng có được mấy viên kim cương được gia công tinh xảo như vậy. Một linh cảm rõ ràng theo từng lấp lánh của viên kim cương tỏa ra khiến tim Lạc Tranh đập càng lúc càng mạnh. Nàng ván đã là vợ chồng, tuy vẫn chưa tử hành nghi lễ chính thức, chẳng lẽ hắn muốn nhân kim cương vẫn luôn được dùng để cầu hôn không phải sao? Còn nàng mải nghĩ ngợi, nàng đã thấy Lôi Thương Yêu ưu nhã quỳ một gối trên sàn, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé của nàng lên. Đồng ý lấy anh nhé. Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên cực kỳ nghiêm túc. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn khung cảnh người trước mặt. Lạc Tranh xấu hổ, đỏ bừng mặt. Anh vào đứng lên đã. Em nhận lời thì anh mới đứng lên. Lôi Thương Yêu mang trong mình nửa dòng máu Pháp, nên đương nhiên có sự lãng mạn của người Pháp. Hắn chẳng những không cảm thấy mất mặt mà còn kiên trì hơn. Tận đáy lòng, Lạc Tranh vừa xấu hổ vừa cảm động, đôi môi mỏng khẽ hé mở, vừa muốn trả lời thì lại cảm thấy dạ dày hơi cuộn lên một cảm giác khó chịu. Không đợi hắn kịp đeo nhẫn lên ngón tay nàng, Lạc Tranh vội vàng chạy thẳng vào toilet. Mọi người bị một màn này làm cho kinh ngạc, không ngờ lúc này lại phát sinh chuyện như vậy. Chanh, Lưu Thương Yêu cảm thấy cực kỳ ảo não. Sớm biết nàng vẫn còn đang trong giai đoạn ôm ngén, hắn đã đeo luôn nhẫn vào tay nàng lúc nàng còn đang ngủ mê man rồi. Cục cương thật là biết chọn thời điểm mà. Trong phòng vệ sinh, Lạc Tranh mới đến run rẩy cả người. Lưu Thương Yêu vẫn luôn là sau lưng nàng, vỗ về nàng, đợi nàng dễ chịu hơn một chút rồi lại tiếp tục cầu hôn. Nhưng đáng tiếc, Lạc Tranh chỉ có thể thua vô lực xua tay. Anh chờ em một chút được không? Nói đến đây, dạ dày của nàng lại cuộn lên, khiến Lạc Tranh cực kỳ khó chịu. Tất cả mọi người đều kéo tới xem, khiến Lưu Thương Yêu giận mà đem cửa phòng đóng sầm lại. Nhưng tiếng cười của mọi người bên ngoài vẫn vọng vào tai hắn. Màn hôn đặc sắc thế này, nếu được chứng kiến, nhất định sẽ cảm thấy rất khôi hài. Đêm sáng sinh an lành tràn ngập hương vị hạnh phúc. Hạnh phúc thực ra rất đơn giản, để có được nó, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều đau khổ. Hạnh phúc sẽ mãi mãi thuộc về những người biết trân trọng, biết nỗ lực theo đuổi để đạt được điều mình muốn. Sau đó mỗi ngày đều là đêm sáng sinh hạnh phúc. Hạnh phúc vốn ẩn sâu trong trái tim bạn, theo niềm hy vọng của bản thân mà bé dễ rồi nảy nở, trở thành hạnh phúc vĩnh hằng. Hết tập cuối. Vậy là buổi truyện dù tình này cũng đã kết thúc rồi. Nhưng mà các bạn yên tâm, vẫn còn một phần ngoại truyện khá là dài nữa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chỉ đọc đến đây thôi, tại vì nó hết cuối rồi. Mình đề là tập cuối nên mình cũng ngắt ở tập cuối nha. Nếu mà có chút thời gian tí nữa mình sẽ đọc tiếp một tập nữa. Nếu mà không có thời gian thì mình sẽ xin lỗi các bạn và ngày mai mình sẽ đọc tiếp phần ngoại truyện. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn theo dõi và ủng hộ Rookie nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tiếng càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.